Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619: Vận mệnh. Chương 366: Vận mệnh mênh mông sa mạc bên trên. Một đám người tải cưỡi ngựa đi đường. Bọn hắn đã tải dã ngoại lắc lư một tuần, mỗi người đều nhìn phong trần mệt mỏi. Bất quá khoảng cách sau cùng điểm cuối cùng Y Thà càng ngày càng gần. Nhưng mà chờ bọn hắn đi vào mục đích, lại phát hiện nơi đó đã sớm bị đại hỏa nuốt mất. Chỉ còn lại một chỗ cháy đen hài cốt. Matthew tung người xuống ngựa, đứng tại trong trấn, đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là tường đổ. Đã tìm không đến bất luận cái gì vật sống. Ta nói qua cho các ngươi, bọn hắn đều chết tại đại hỏa bên trong. Nếu như Trương Hằng cũng ở nơi đây, hắn nhất định có thể nhận ra người nói chuyện. Liền là hắn đi vào cái này phó bản buổi chiều đầu tiên ngẫu nhiên gặp phải cái kia gọi là Morton. Cảnh sát tòa án, nhưng kẻ sau hiện tại tình trạng nhìn lại không tốt lắm. Hai mắt của hắn máu ứ động, xương mũi gãy mất, răng cũng rơi mất 4-5 khỏa, bị trói tại lập tức bên trên, nói chuyện đều có chút hở. Ta không tin ngươi bộ kia thần bí người phương Đông tay súng lý do thoái thác. Ta tại Lincoln huyện ở lâu như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy một người như vậy. Matthew cau mày nói, tựa như ta nói, nếu như không phải đêm đó ta gặp hắn, ta cũng không tin trên thế giới này sẽ có như thế một người kỳ quái. Hắn tựa như là một cái thần bí u lĩnh, không ai biết hắn từ đâu tới đây. Về sau ta dọc theo hắn lúc đến phương hướng đi hỏi thăm phụ cận thị trấn, cũng không có người từng nhìn thấy một người như vậy. Hắn tựa như là đột nhiên xuất hiện tại mảnh này sa mạc bên trên. Tại trong quán bar xử lý 7 cái hảo thủ, mang theo 40 ký lệ hoàng kim cùng các ngươi thứ muốn tìm rời đi. Ta gặp được hắn thời điểm xác thực nghe hắn nói qua muốn đi Lincoln huyện. Vậy chúng ta cũng đi. Lincoln huyện, lưng còng lão nhân mở miệng nói. Không, ta sẽ không cùng ngươi đi Lincoln huyện. Matthew lắc đầu nói, đừng cho là ta không biết ngươi đang đánh cái gì chú ý. Cốp, tại Bridge ngươi liền cố ý đem tên của ta tiết lộ cho trên trấn người. Các ngươi đi cướp ra hỏa này lúc, Matthew chỉ trên lưng ngựa Morton, cũng nhất định phải mang theo ta. Ngươi muốn dùng loại phương pháp này để cho ta cùng Cúc Bang nhấc lên liên hệ sao? Ngươi vốn là Cúc Bang một phần tử, vẫn là sáng lập người một trong. Lưng còng lão nhân lo lắng nói. Không, ta cùng ngươi bang phái không có quan hệ. May mắn móng ngựa đặc biệt cũng cùng Cúc Bang không hề có một chút quan hệ. Matthew nói, các ngươi đây là tại diễn kịch cho ta nhìn sao? Cúc, ngươi cùng cái này gọi Morton ra hỏa, các ngươi kỳ thật hẹn xong đúng không? Lượn như thế lớn một vòng, chính là vì lừa gạt ta và các ngươi cùng đi Lincoln huyện. Ngươi không khỏi có chút quá coi trọng ta, hài tử, lưng còng lão nhân nói. Hắn lấy ra một hộp tước yên. Ta cũng không phải Thái Bình Dương Liên Hợp Đường Sắt công ty những người kia, có thể để cảnh sát tòa án đều vì ta phục vụ. Ta dọc theo con đường này hoàn toàn chính xác một mực đang suy nghĩ cái gì làm sao để ngươi đi với ta Lincoln huyện, nhưng nhìn tới này vấn đề hiện tại đã tự mình giải quyết. Vậy đại khái liền là vận mệnh lựa chọn đi. Ta không tin cái gì cẩu thí vận mệnh. Matthew nói, ta đã từng cũng không tin, nhưng nếu như không phải vận mệnh, chúng ta bây giờ hẳn là cùng một chỗ ngồi tại trong nhà của ngươi. Ngươi ôm con của ngươi, ta ôm cháu gái của ta. Phía chúng ta uống vào bia, một bên trò chuyện những cái kia căn bản không đáng giá nhắc tới sinh hoạt việc vặt. Mà Mary tại phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Cúc dừng một chút, nhưng là ngươi nói đúng. Trên thế giới này kỳ thật căn bản không có cái gì vận mệnh. Có chỉ là mạnh được yếu thua. Ta cũng không hối hận thành lập Cúc Bang, chỉ là hối hận quá muộn ý thức được điểm này. Ta để cho mình đã từng có cuộc sống hạnh phúc che đôi mắt, tựa như ngươi bây giờ đồng dạng. nhưng là tàn khốc sinh hoạt sớm muộn cũng có một ngày sẽ để cho chúng ta tỉnh ngộ lại. Ta nghe nói ngươi tại Lincoln huyện lại cưới nữ nhân, còn sinh ra một đứa con gái. Chuyện giữa chúng ta, không muốn đem các nàng liên lụy vào. Matthew cảnh cáo nói, lưng còng lão nhân cười cười. Ngươi nên lo lắng không phải ta, mà là trong miệng ngươi vận mệnh. Ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng phát sinh ở Mary trên người sự tình lại phát sinh trên người các nàng sao? Matthew nghe vậy rơi vào trầm mặc bên trong. Nhìn, ngươi cái gọi là hạnh phúc là cỡ nào yếu ớt. Trên thế giới này giống Thái Bình Dương Liên Hợp Đường Sắt công ty đồng sự đồng dạng đại nhân vật. Nhiều lắm, Matthew, ngươi chỉ là bọn hắn dưới chân con kiến mà thôi. Ngươi không biết lúc nào con kia giày liền sẽ rơi trên đầu mình. Ngươi biết ba người chúng ta sau khi tách ra, ta đi nơi nào à, nơi nào? Ta ngồi xe lửa đi Đông Hải bò. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn trở về? Cái gì? Ngươi chẳng lẽ cho là ta là chuẩn bị đi New York dưỡng lão sao? Lưng còng lão nhân bật cười. Không, ta đi đem báo thù tiến hành tới cùng. Ta chuẩn bị giết vị kia Thái Bình Dương Liên Hợp Đường Sắt công ty đồng sự. Ta đã làm tốt cao minh tay sau bị bắt chuẩn bị. Đã mất đi Mary. Dù sao ta cũng không muốn sống thêm đi xuống. Sự tình so ta tưởng tượng bên trong muốn thuận lợi. Ta không chút tốn sức liền chạy vào mục tiêu trong nhà. Đông Hải bờ ra hỏa khác với chúng ta. Bọn hắn cơ hồ không có cái gì tính cảnh giác. Ta thậm chí trước khi động thủ còn có cơ hội ở trước mặt hắn hưởng dụng một chút thê tử của hắn. Lại sau đó ta chú ý tới hắn nhìn về phía ánh mắt của ta. Như vậy hoảng sợ bất lực, tựa như là gặp mưa chó con đồng dạng, liền là vào thời khắc ấy, ta đột nhiên ý thức được, ta trở thành vận mệnh của hắn. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Matthew nhíu mày, ta trọng điểm là, ngươi muốn thoát khỏi loại này vô hạn tuần hoàn vận mệnh bi thảm. Ngươi liền muốn trở thành vận mệnh bản thân. Cúc nói, gia nhập chúng ta đi. Matthew, đừng có lại làm bổ nhiệm vận bài bố quân cờ. Chúng ta có hơn 40 anh dũng không sợ nam nhân. Tới lui như gió, thuật bắn súng xuất sắc. Toàn bộ Tây Bộ đều là chúng ta bãi săn. Ngươi như là đã có hơn 40 thủ hạ. Vì cái gì còn nhất định phải ta gia nhập không thể? Bởi vì ngươi là thân nhân của ta. Matthew, ta một mực coi ngươi là nhi tử đối đãi. Bởi vì huyết thống của ngươi tại trên trấn cũng không được hoan nghênh. Là ta tiếp nạp ngươi, dạy cho ngươi dùng như thế nào thương, làm sao cưỡi ngựa, còn đem nữ nhi gả cho ngươi. Ngươi tựa như là lúc còn trẻ ta. Gia nhập chúng ta, ta sẽ tiếp tục chỉ dẫn ngươi. Chỉ dẫn ta đi nơi nào? Cùng đi với ngươi địa ngục sao? Kết cục này cũng không tính quá xấu. Ngươi ta liên thủ, cho dù đổ địa ngục chúng ta cũng có thể giết Sa Tăng. Lưng còng lão nhân ánh mắt mong đợi nhìn về phía Matthew, sau đó cái sau lắc đầu. Không, Cúc, ta còn có thê tử cùng nữ nhi. Ta không có khả năng đi theo ngươi cùng một chỗ làm cường đạo. Báo thù đã kết thúc. Chúng ta giết cả một cái thị trấn người. Đã kết thúc, ta Enma Lệ cũng không ít hơn ngươi. Chính vì vậy ta mới có thể khẳng định nàng nhất định cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi biến thành. Cái dạng này, ngươi chỉ là đem mình đã từng chịu đựng thống khổ, lại gây cho những người khác. Vậy ngươi và năm đó Ruben có cái gì khác nhau? Ta mạnh hơn hắn, đây chính là ta vì cái gì sống tiếp được nguyên nhân. Lưng còng lão nhân nói, ở trên vùng đất này, chỉ có kiên cường người mới có thể vì chính mình thắng được sinh tồn quyền lợi. Thật đáng tiếc ngươi còn chưa đủ kiên cường Matthew. Nhưng là không sao, rất nhanh ngươi liền sẽ trở nên kiên cường. Tới đi, hài tử, chúng ta cùng một chỗ nghênh đón mới tương lai. Hết chương.